Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277: Máy bay rơi. Chương 638: Máy bay rơi. Trương Hằng bên tay phải cái kia mang thai thiếu phụ từ dưới rơi bắt đầu. Giây thứ nhất liền bắt đầu thét lên, nhìn ra được nàng cực kỳ để ý trong bụng của mình cái kia ngay. Tại dựng dục cái kia tiểu sinh mệnh, trước đó mặc kệ làm cái gì động tác đều lộ ra rất cẩn thận. Ăn cơm cũng nghiêm ngặt, dựa theo thực đơn. Hy vọng mình tiểu bảo bảo có thể thuận lợi Giáng sinh. Cùng với nàng cùng một chỗ nhìn xem cái này thế giới xinh đẹp. Nhưng mà nàng không nghĩ tới một ngày này lại là khả năng sẽ không còn đến, lúc đầu thừa vụ dài còn. Tại cố gắng kềm chế sợ hãi trong lòng, mở miệng an ủi một đám hành khách. Nhưng là tại nghe được trong phòng điều khiển truyền đến gào thét sau, nàng cũng không nhịn được. Khóc ồ lên, mà cỗ này tâm tình tuyệt vọng tựa như là sẽ truyền nhiễm đồng dạng. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ khoang thuyền, trên thực tế liền xem như thừa vụ dài lúc này còn. Có thể giữ vững tỉnh táo cũng không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì dưới phi cơ rơi tốc độ làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng mình lần này là hẳn phải chết. Không nghi ngờ, Trương Hằng là sớm nhất chú ý tới động cơ mất đi động lực mấy người một trong. Mà lại bởi vì chỗ ngồi của hắn vốn là tương đối gần động cơ. Thậm chí so cơ trưởng đều thấy rõ, cũng không có như là loài chim loại hình đồ vật bị cuốn vào động cơ bên trong. Nói một cách khác, lần này không trung dừng xe không có dấu hiệu nào. Tựa như là cơ trưởng lầm thao tác đồng dạng, nhưng là về sau Trương Hằng mắt nhìn điện thoại. Không biết nguyên nhân gì, màn hình điện thoại di động bị khóa ổn định ở trước đó tắt màn hình trên tấm hình. Căn bản là không có cách giải tỏa mở ra. Trương Hằng lập tức liền ý thức được máy bay rất có thể cũng tao ngộ chuyện giống vậy, loại này. Không hiểu thấu tạm dừng, nhằm vào chính là tất cả máy móc thiết bị sao? Nếu là như vậy, vậy cái này hiển nhiên cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Mà là một trận có dự mưu tập kích. Tập kích mục tiêu không có gì bất ngờ xảy ra chính là hắn. Mặc dù ngay đầu tiên ý thức được vấn đề ở chỗ nào, nhưng là muốn giải quyết lại cũng không dễ dàng. Không, phải nói căn bản không có khả năng. Trương Hằng không biết ra tay với hắn người là ai, cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì đem tất cả máy móc thiết bị đều tạm dừng vận chuyển. Nếu như cho hắn thời gian, có lẽ có thể tìm ra vấn đề, nhưng là từ máy bay mất khống chế đến rơi vỡ. Trong lúc này quá trình phi thường ngắn ngủi, đừng nói là hắn, cho dù có 10 cái hôm ở chỗ này cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy giải quyết vấn đề, bởi vậy Trương Hằng ngay đầu tiên giải khai bên hông dây an toàn. Hiện tại đường đi trên căn bản đứng không vững, trước đây không lâu một cỗ tòa ăn vừa mới bay ra ngoài, đâm vào đuôi phi cơ, phía trên đồ ăn đồ uống vãi đầy mặt đất, theo cấp tốc hạ xuống cũng đều trôi lơ lửng ở không trung. Trương Hằng dùng cánh tay đào lấy phụ cận chỗ ngồi mở ra trước giá hành lý. Lấy ra túi du lịch của mình, về sau lại tới khẩn cấp xuất khẩu trước, máy bay trên không trung thời điểm khẩn cấp xuất khẩu là rất khó bị mở ra, bởi vì theo đường thuyền càng ngày càng chen chúc, hàng không dân dụng máy bay hành khách phi hành độ cao cũng đang không ngừng gia tăng. Nhưng là không trung phi hành sẽ dẫn đến khí áp giảm xuống. Hành khách cũng sẽ cảm thấy khó chịu, vì giải quyết vấn đề này, máy bay liền sẽ đối khoang thuyền tăng ép, nói một cách khác trong máy bay cùng máy bay bên ngoài là có khí áp kém, mà lại nội bộ khí áp lớn, mà khẩn cấp ra miệng cửa lớn đồng dạng bị thiết kế cũng phải cần trước hướng bên trong kéo mới có thể mở ra, đồng thời môn bản thân trọng lượng cũng rất nặng, nói cách khác đang phi hành trên đường. Lấy người bình thường lực lượng cơ hồ là không có khả năng mở ra cabin môn, mà Trương Hằng cũng không có gấp, hắn ở trong lòng tính nhẩm lấy máy bay thời khắc này độ cao. Tại cách xa mặt đất đại khái khoảng 3000 mét vị trí, lúc này khí áp kém đã có thể bỏ qua không tính. Đồng thời Trương Hằng còn vận dụng ở vào ngực Trần Thế Chi Lân cho mình lực lượng tiến hành tăng phúc, sau đó hắn chỉ dùng một cái tay liền thành công kéo ra khẩn cấp ra miệng cửa lớn. Bên cạnh hắn một vị đại khái 40 tuổi ra mặt trung niên hành khách. Đại khái là bởi vì quá mức sợ hãi, đã đánh mất năng lực suy tính, chỉ một lòng một dạ muốn thoát đi nhà này sắp rơi vỡ máy bay. Nhìn thấy Trương Hằng mở ra một cánh cửa, căn bản cũng không có nghĩ lại, một đầu liền xông ra ngoài, chỉ là hắn tựa hồ quên đi mình bây giờ hạ lạc tốc độ một điểm không thể. So với máy bay chậm, lấy tốc độ như vậy rơi xuống nước chỉ có máu thịt be bét một cái hạ tràng, chúng hành khách tận mắt. Thấy cái kia trung niên thân thể của nam nhân bay ra khoang thuyền. Mà tại hắn về sau Trương Hằng lại giống như là cũng quên bên ngoài một con đường chết. Phóng ra chân đến, nhưng là bước đến một nửa thời điểm thân thể của hắn lại dừng một chút, về sau trở lại cầm. Lên cách mình đại khái ba cái thân vị mang thai thiếu phụ. Tại đối phương thê lương tuyệt vọng tiếng kêu bên trong cùng một chỗ nhảy ra máy bay, mang thai. Thiếu phụ cảm giác thổi tới trên mặt mình gió giống như là đao cắt đồng dạng, nàng minh bạch cái này. Là bởi vì chính mình tại cấp tốc hạ xuống nguyên nhân. Cái này khiến nàng nhịn không được nhắm mắt lại, nàng không nghĩ tới mình không chết ở máy bay rơi sự cố bên trong. Nhưng lại chết tại một người điên trong tay. Mặc dù liền kết quả tới nói hai cái này kỳ thật cũng không có gì khác nhau, nhưng là về sau qua. Không bao lâu, nàng lại cảm giác thổi tới trên mặt mình gió tựa hồ trở nên ôn nhu một chút. Không có như vậy đau nhói. Cùng lúc đó nàng hạ xuống tốc độ cũng tại giảm bớt, mang thai thiếu phụ còn tưởng rằng là ảo giác của mình, thẳng đến nàng mở to mắt. Phát hiện mình tốc độ rơi xuống hoàn toàn chính xác tại trở nên chậm. Bởi vì bộ kia công kích 8 đến 300 hiện tại đã tại dưới chân của nàng. Mà lại một đầu đâm vào trong nước biển. Lập tức phát sinh bạo tạc. Sóng nhiệt cùng khói đặc rất nhanh liền phóng lên tận trời. Không cần nghĩ. Tại khổng lồ như vậy lực trùng kích phía dưới trong máy bay người đều không thể nào sống được. Mang. Thai thiếu phụ chỉ là không rõ ràng chính mình vì cái gì hiện tại còn sống. Chẳng lẽ nàng đã đuổi ở những người khác trước đó trước một bước tại đi hướng thiên đường trên. Đường sao, nàng theo bản năng ngẩng đầu. Kết quả thấy được trước đó giúp nàng cho đi lý. Lại đem nàng túm ra khoang thuyền nam nhân kia chính nắm lấy hai tay của nàng. Mà phía sau người đàn ông kia chẳng biết lúc nào thế mà nhiều hơn một đôi cánh. Chỉ là kia cánh cùng phim trong tiểu thuyết thiên sứ khiết bạch vũ cánh khác biệt. Hắn cánh là từ bóng ma tạo thành, nhìn có chút âm trầm hắc ám. Mang thai thiếu phụ thấy thế giật mình, sau đó nơm nớp lo sợ hỏi nói: ngươi đây là muốn mang ta xuống địa ngục sao? Trương Hằng không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là nắm lấy nàng tiếp tục hạ lạc. Bất quá tốc độ nhưng cũng đến càng chậm, cuối cùng đưa nàng ném vào một mảnh máy bay hài cốt bên trên. Mà xuống một khắc sau lưng của hắn đôi kia từ bóng ma tạo thành cánh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cả người rơi vào đến trong nước biển, mang thai thiếu phụ ghé vào trôi nổi hài cốt bên trên. Hướng dưới nước nhìn lại, nhưng là nơi đó đã không có nam nhân kia thân ảnh, biển rộng mênh mông bên trong chỉ còn lại có một. Người mờ mịt nhìn qua bốn phía, trước đó phát sinh hết thảy đối với nàng mà nói giống như là một giấc mộng đồng dạng. Trên thực tế coi như nàng đem mình kinh lịch sự tình nói cho những người khác, tám thành cũng sẽ không có người tin tưởng nàng, sẽ chỉ cảm thấy cái này tại máy bay rơi bên trong kỳ tích còn sống xuống tới nữ nhân bởi vì nhận kích thích quá lớn, tinh thần đã xuất hiện ảo giác. Hết chương.